Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4394, hố cha thần hộ mệnh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này tình hình, nhưng thật ra có điểm cùng loại với mẫu nữ trước kia mỗi lần xuất quan trước. Chế tạo ra tới oanh động, chỉ là lại có chút không giống nhau. Hạt châu lực lượng tương so với mỗ nữ mang đến phúc lợi. Ôn hòa nhiều, tần lĩnh đám người yên lặng tiếp nhận rồi. Không có cái loại này tu vi rào rạt tăng lên vui sướng đầm đìa cảm giác. Chính là, thân thể không như vậy mệt mỏi. Nhưng mà, liền này trình độ, đã cũng đủ lão tộc trưởng đám người kích động. Vẫn luôn biểu hiện chấn định lão tộc trưởng. Đều nhịn không được thật sâu hít vào một hơi. Vài vị trưởng lão tắc quên hết tất cả mà ôm chặt ở một khối. Thiên A, hắn điều khiển thần linh đại nhân lực lượng. Chính là thiếu trác, cũng làm không đến A, thiếu niên vô tâm nghe người khác nói chuyện. Chỉ lo chơi đùa, hắn đem hạt châu bắt được tay về sau. Đầu tiên là phùng, ngọc thạch trơn trượt xúc cảm. Làm hắn kinh hỉ mà sờ cây biến. Vuốt vuốt, hạt châu thần kỳ mà thu nhỏ. Lóa mắt quang mang thu liễm, hạt châu lộ ra nó vốn dĩ gương mặt thật, đó là một viên lược lộ ra màu xanh nhạt tinh oánh dịch thấu viên châu. Thiếu niên di một tiếng, duỗi tay phải bắt được, bất thình lình mà, hạt châu như là có sinh mệnh lực dường như, thượng lẻn đến không trung. Thiếu niên lại duỗi tay, hạt châu lại chạy mất, uy. Ngươi đừng chạy a, hạt châu nhảy đến thiếu niên đỉnh đầu. Như là trên cao nhìn xuống mà xem kỹ thiếu niên. Ở thiếu niên lại một lần duỗi tay thời điểm. Hạt châu đột nhiên hướng tới hắn lao xuống mà đi. Mọi người, cho rằng hạt châu là muốn đến cậy nhờ thiếu niên mà đi. Trên thực tế, hạt châu xác thật căn cứ thiếu niên mà đi. Nhưng nó lại là bôn vào thiếu niên thân thể. Ở thiếu niên lòng bàn tay chỗ trực tiếp biến mất, một đạo lục quang hiện lên, thiếu niên lòng bàn tay khôi phục bình thường. Tất cả mọi người ngốc mục, thiếu niên đôi mắt chớp chớp mà, sau một lúc lâu uể oải ngẩng đầu. Tỷ tỷ, ô ô, hạt châu không cùng ta chơi. Mọi người, các trưởng lão mỗi người gương mặt run rẩy, nóng rát ánh mắt, tùy thời đem thiếu niên hòa tan giống nhau. Này, này, này, sống mấy chục năm, này sở hữu ngoài ý muốn chồng lên lên, đều không có trước mắt một màn này. Kêu này đó lão nhân khiếp sợ a, bọn họ đã sớm nhận định. Thiếu niên khẳng định là bọn họ lục mắt nhất tộc người. Nhưng là, trăm triệu không dự đoán được, hạt châu cư nhiên biến mất ở thiếu niên trong tay. Chấm chấm, lão tộc trưởng đồng dạng chấn động. Hắn ánh mắt mãnh liệt, kích động mà nhìn chằm chằm thiếu niên, dùng mình mà tuyên bố nói. Ẩn chứa thần linh đại nhân lực lượng hạt châu, lựa chọn tộc của ta thiên mệnh sở về thần hộ mệnh. Nguyên lai, hạt châu này, là bọn họ này nhất tộc thần châu. Cho tới nay, là cho tộc nhân lễ rửa tội, hoặc là gặp được khó giải quyết sự tình thời điểm, làm một loại chỉ dẫn dùng. Trừ bỏ lão tộc trường cùng với vài vị đức cao vọng trọng trường lão ngoài ra. Ngay cả còn lại tộc nhân, cũng không biết có quan hệ thần châu. Càng khắc sâu một bí mật, còn lại là, này thần châu ẩn chứa thần linh lực lượng. Nó có thể chọn lựa nhất thích hợp người, làm bọn họ này nhất tộc người thừa kế. Đánh thức ngủ say thần linh, tổng thể thần linh đại nhân lực lượng, tương lai bảo hộ toàn bộ tộc đàn. Vô số năm qua đi, thần châu vẫn luôn sinh động, nhưng là, chưa từng chọn lựa quá cái gọi là thần hộ mệnh, mà trong tộc lịch đại thần hộ mệnh, đều là, tộc nhân chính mình cấp tuyển, giống nhau đều là, ai trời sinh lục trong mắt ngoại hiện, liền về ai ngồi vị trí này. Hôm nay, thần châu cư nhiên lựa chọn thiếu niên, nháy mắt. Dự kiến không kịp các trưởng lão đem thiếu niên bao quanh vây quanh. Đại nhân, hạt châu không thấy, thiếu niên bổn giác không thú vị, muốn trở lại Lam Linh bên người. lại đột nhiên bị hắn vẫn luôn đề phòng mấy người cấp ngăn chặn. Thiếu niên sợ tới mức kêu to, không ngừng lùi bước. 4397, cách chương.